Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1.920 Thần Bí Nói Sĩ 2. Nhưng là hiện trường là rõ ràng, không có để lại bất cứ dấu vết gì, liền xem như hóa thành tinh phách, nguyên thần câu diệt, cũng không thể lại không có cái gì. Cái này hình thành một cái không thể lý giải mâu thuẫn. Người không có chạy, nhưng là hoàn toàn không thấy. Hỏa nhưng đồng, vạn, vạn, vạn, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Tuyệt không có khả năng. Ly ông vương tử lại là tỉnh táo lại, nói, chí ít có một loại khả năng. Cha người thân vương lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Ly ông vương tử nhìn qua hắn, chậm rãi phun ra bốn chữ. Thời không xuyên Việt, bọn họ mặc dù là hấp huyết quỷ, nhưng dù sao cũng là sống ở đương đại, bình thường cũng tại nhân loại xã hội bên trong sinh hoạt. Đối những kiến thức này danh từ cũng không xa lạ gì. Chàng người thân vương kinh ngạc nhìn hắn, nói, thời không có thể xuyên qua. Ta không biết, ta không có bị xuyên Việt qua, nhưng đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến giải thích. Chàng người thân vương nghĩ một lát, từ bỏ suy nghĩ vấn đề này, trước hết để cho tất cả mọi người trở về, chậm rãi trong chiều ngang đi qua, nói ra, cái kia Đông Phương đạo sĩ là ai? Hắn chí ít cùng ta ngày đó đối phó áo xanh đạo sĩ một dạng cường đại. Như hai người này liên hợp, tăng thêm cái kia Diệp Thiểu Dương, ta rất là lo lắng. Ly ông nói ra, không cần phải lo lắng, bọn họ không phải chúng ta địch nhân chân chính, không phải vậy đã sớm hội liên thủ tiến công chúng ta. Bọn họ hẳn là theo Diệp Thiểu Dương có một loại nào đó quan hệ, là vì bảo vệ hắn mà đến, bọn họ theo Cát Linh không có bất kỳ cái gì liên quan. Chàng người thân vương trầm ngâm một chút nói, ra, ngươi nói là, chúng ta liền khóa chặt Cát Linh. Hơn người không cần phải để ý đến. Cái này không phải chúng ta cho tới nay kế hoạch a. Nơi này là Hoa Quốc, không phải châu Âu, không phải chúng ta có thể hoành hành không sợ địa phương. Chỉ cần đạt thành mục tiêu liền tốt. Chàng người thân vương thở dài, nói, nhưng Diệp Thiểu Dương giết ta nhiều như vậy thủ hạ, chung quy là nuốt không trôi khẩu khí này. Ly ông vương tử cũng thở dài, nói, ta mới đầu cũng không có đem những này Đông Phương Pháp Sư để ở trong mắt. Nhưng ta xác thực sai. Chàng người thân vương không nói gì. Tuy nhiên thân là hấp huyết quỷ gia tộc thân vương, có được cường đại tự tôn cùng tự phụ. Nhưng mà, một lần đối phó cái kia áo xanh đạo sĩ, thậm chí ngay cả đạo sĩ đều không phải là. Không biết là cái gì không phải người không phải quỷ sinh linh. Kinh ngạc. Còn có vừa cái kia khoa trương hơn hư không tiêu thất ra hỏa. Chàng người thân vương tuy nhiên trên mặt vẫn là một bộ lạnh như băng biểu lộ. Ở sâu trong nội tâm, lòng tự trọng đã sớm chịu đủ tàn phá. Khóc không ra nước mắt. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Nói, Diệp Thiểu Dương đã tìm tới nơi này, nhưng lại toàn thân trở ra. Tất nhiên sẽ đến tiến công. Chúng ta muốn hay không tránh một chút? Ly ông vương tử nghĩ một hồi, nói, đã bị phát hiện, cũng liền không cần ẩn tàng. Luôn luôn có một trận chiến này, đến lúc đó chúng ta tập trung tiến công Cát Linh liền có thể. Không tiếc bất cứ giá nào. Chàng người thân vương gật gật đầu, lặp lại một lần, không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Thiểu Dương cuối cùng trở lại chính mình thân thể bên trong. Tỉnh lại, nguyên thần bị thương, thịt người thân thể cùng linh hồn cũng sẽ không thu đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng là người hội cảm thấy 10 phần dã rời, tinh thần uể oải, thật giống như người liên tục tham gia cường độ cao trí nhớ công tác. Về sau thư giãn xuống tới cảm giác, bất quá sau này khó chịu hơn gấp 10 lần. Diệp Thiểu Dương mở to mắt, khoảng chừng nhìn lại. Không nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, giấy rụa lấy đứng lên, suy yếu ra khỏi phòng, một bên lớn tiếng chậm rãi nhuế Lãnh Ngọc. Thiếu Dương, ngươi mau tới. Một nữ tử thanh âm từ phòng ốc khác một bên truyền đến. Nhưng không phải nhuế Lãnh Ngọc thanh âm, mà chính là Dương công tử. Diệp Thiểu Dương giật mình một chút, vịn tường chuyển tới gian phòng mặt sau xem xét, nhất thời bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Đường Phong cách xa nhau xa mười mấy mét, mặt đứng đối diện, Dương công tử ngăn tại Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, xem bộ dáng là đang bảo vệ Nhuế Lãnh Ngọc. Đường Phong một mặt lạnh lùng, thậm chí mang theo một tia sát khí. Nhuế Lãnh Ngọc một mặt mờ mịt cùng ủy khuất. Các ngươi, Diệp Thiểu Dương trong lúc nhất thời có chút tạm ngừng. Thiếu Dương ngươi mau tới. Đường Phong muốn giết Lãnh Ngọc. Dương công tử nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, lập tức lớn tiếng nói. Cái gì? Diệp Thiểu Dương cảm giác bị sét đánh một chút, sững sờ tốt vài giây đồng hồ, run run rẩy rẩy đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tới vịn hắn, lo lắng nói, Thiếu Dương ngươi không sao chứ? Diệp Thiểu Dương lắc đầu, phân biệt nhìn xem ba người, nói ra, các ngươi, chuyện gì xảy ra? Đường Phong mặt lạnh lấy không lên tiếng. Dương công tử thượng hạ dò xét Diệp Thiểu Dương, nói, ngươi có phải hay không nguyên thần bị thương? Gặp Diệp Thiểu Dương gật đầu, lập tức nói ra, cái kia chính là, ta theo Đường Phong đến tìm ngươi. Kết quả vừa tới, liền thấy có người tại trong gian phòng đó đánh nhau. Xong sau khi đi vào, một người chạy, sau đó, nàng nhìn một chút Đường Phong. Sau đó nói Phong liền nói là Lãnh Ngọc xuống tay với ngươi. Ta tự nhiên là đánh chết, cũng không tin. Ta cũng không biết hắn vì cái gì cho rằng như vậy. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc, quay đầu đi xem Nhuế Lãnh Ngọc. Chuyện gì xảy ra? Người kia là ai? Ta hiện tại không muốn giải thích. Nhuế Lãnh Ngọc ở ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên bị tức không được. Xong Diệp Thiểu Dương nói. Ngươi có tin ta hay không hội xuống tay với ngươi? Nói đùa cái gì? Diệp Thiểu Dương cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Mà lại dạng này sự tình là lần thứ hai phát sinh. Trước đó Đường Phong cũng có một lần chỉ chứng Nhuế Lãnh Ngọc xuống tay với chính mình. Không nghĩ tới lần này càng là làm trầm trọng thêm. Diệp Thiểu Dương ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn qua Đường Phong. Dùng chân thành giọng điệu nói ra, ngươi vì cái gì nhất định cho rằng Tiểu Ngọc hội động thủ với ta? Đường Phong lúc này mới liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra, ta cả đời cho tới bây giờ không có cùng người giải thích qua. Ta chỉ giải thích với ngươi lần này, ta cơ hồ thấy được nàng ra tay với ngươi. Không có khả năng, công tử ngươi không nhìn thấy. Đường Phong là vào nhà trước. Ta đi theo vào thời điểm, người kia đã chạy, ta theo Đường Phong lo lắng an nguy. Trước tiên không có đuổi theo, mà chính là kiểm tra ngươi tình huống. Chờ đuổi theo thời điểm người đã không thấy. Dương công tử nhún nhún vai. Tuy nhiên ta không nhìn thấy, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng Lãnh Ngọc. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ nói ra, vậy cái này rất rõ ràng a, là gia hỏa kia xuống tay với ta. Lãnh Ngọc cùng hắn đánh, là vì ngăn cản hắn a. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói ra, là như thế này, nhưng sư huynh của ngươi vẫn cho rằng ta hội hại ngươi. Thiếu Dương, không phải vậy hai ta vẫn là quên đi, về sau không cần gặp mặt. Diệp Thiểu Dương biết nàng là nói nhảm, nội tâm vẫn là run rẩy một chút, kinh ngạc nhìn nàng, Nhuế Lãnh Ngọc chính mình cũng phát giác được nói chuyện qua. Nói, thật xin lỗi, vừa rồi lời nói ta thu hồi. Bất quá, ta thật rất chán ghét bị người hiểu lầm. Vừa rồi nếu không phải công tử ngăn đón, ta không sai biệt lắm đã bị Đường Phong sát. Diệp Thiểu Dương tiến lên sờ sờ mặt nàng. Nói, đều là hiểu lầm, ta đến nói với hắn. Quay đầu nhìn tới lấy Đường Phong. Nói, người đã hoài nghi nàng, cũng nên có cái lý do đi. Ngươi vì cái gì vẫn cho rằng nàng hội thương tổn ta? Đàn tu tiên cổ điển,